một cái, thong thả nói: "Vậy nói xem, sai ở đâu?" Triều Loan cúi đầu, thành thật đáp: "Thần muội không nên ham chơi, tự mình xuất cung." "Còn gì nữa?" "À, vẫn còn à." Triều Loan lại nghĩ hồi lâu: "Không nên không bẩm báo trước cho hoàng huynh." Triều Loan khẽ hừ một tiếng: "Trẫm bận trăm công ngàn việc, làm gì có thời gian quản muội có ra khỏi cung hay không?" Triều Loan nhìn trong mắt y thấp thoáng nét cười, biết mình bị trêu chọc, lập tức tỏ gàn hẳn lên, cười nói: "Ai, vâng, hoàng huynh cần chính yếu dân, vốn không nên bỏ tâm sức vào những chuyện lặt vặt như của muội, vậy thì tha cho muội đi." "Muội ấy?" Triều Doãn đặt bút xuống, nhìn muội muội duy nhất của mình, lắc đầu: "Cơ thể thái hậu đã không khỏe, muội không ở bên giường hầu hạ, trái lại lại còn đi ham chơi, tức là bất hiếu đấy. Đó là tội thứ nhất nha. Muội là công chúa cao quý, thân phận quan trọng như thế nào, ra ngoài phải mang thị vệ đi cùng, sao có thể đi một mình. Đấy là tội thứ hai. Muội tự mình rong chơi thì thôi, còn lôi kéo người khác đi cùng làm bại hoại thanh danh khuê nữ, đấy là tội thứ ba." Triều Loan kêu lên: "Đợi đã hoàng huynh, muội nào có làm bại hoại thanh danh của người ta, muội chỉ dẫn Khương gia tỷ tỷ đi ăn mì, nhân tiện nghe kể chuyện thôi, sao có thể bại hoại thanh danh?" "Thiên kim tướng phủ, nữ đóng giả nam, đi vào phố chợ còn không phải là bại hoại thanh danh?" Triều Loan tự biết mình sai, đành cúi đầu, nhưng suốt cuộc vẫn không cam lòng, lại khẽ lầm rầm: "Phố chợ thì sao nào? Chẳng phải là phi tử nào đó của huynh cũng từ đó sinh ra sao? Sao huynh không nói người ta không có thanh danh?" Triều Doãn nhíu mày: "Này, muội nói cái gì?" "Không có gì, muội có thể nói gì sao?" "Được rồi, muội lui ra đi. Chuyện hôm nay tạm thời thế thôi, không được tái diễn đâu." Triều Loan mừng rỡ, vội vàng bái tạ: "Chỉ có hoàng huynh là thương muội nhất thôi. Hoàng huynh vạn tuế." Đang tung tăng định đi, Triều Doãn bỗng hỏi: "Này, Khương Trầm Ngư là người như thế nào?" Mắt Triều Loan sáng lên, quay người lại vui vẻ trả lời: "Ai, Khương gia tỷ tỷ là một đại mỹ nhân, tỷ ấy còn đẹp hơn Tây Hòa, Đông Hòa gì gì đấy nhiều. Vừa dịu dàng vừa lương thiện nhá, còn rất tài hoa, chơi đàn lại còn cực kỳ hay." Triều Doãn khóe mắt cong cong, nửa cười nửa không: "Nói thế tức là vừa có tài của cờ hốt, lại vừa có sắc của hy hòa." Triều Loan ha một tiếng: "Đúng, chính là hình dung như thế, quá chuẩn xác không sai. Tỷ ấy là một cô nương tốt như thế đấy." "Được rồi, biết rồi, muội về đi." "Dạ." Triều Loan quay người bước ra ngoài, nụ cười trên gương mặt Triều Doãn nhạt dần, y cúi đầu nhìn xuống thư án, giữa đống tấu chương là một bức mật báo, phía trên chỉ viết một câu: "Hữu tướng có ý gả tiểu nữ Trầm Ngư cho Ký Ức Hầu." Y chăm chú nhìn hàng chữ đó, trầm ngâm hồi lâu, rồi chợt gọi: "Điền Cửu." Điền Cửu xuất hiện trong thư phòng hệt như một bóng ma. "Gần đây hoàng hậu có động tĩnh gì không?" "Bẩm hoàng thượng, mỗi ngày hoàng hậu chỉ quan tâm chăm sóc tiết thái, không làm gì khác, cũng không có thư từ qua lại với phụ thân." "Vậy còn tiết thúc thì sao?" "Trung lang tướng cả ngày chỉ uống rượu làm vui tướng lĩnh, cũng không có gì lạ. Có điều giờ hợi một khắc đêm hôm qua, thị trung gian Điền Vinh, con rể của tả tướng, đến phủ ông ta, hai người nói chuyện riêng một lúc, ngồi không đến thời gian một chén trà rồi đã đi, còn nói chuyện gì thì vẫn chưa biết được." Triều Doãn im lặng, cuối cùng đứng dậy nói: "Bãi giá, chậm muốn đến Bảo Hoa cung." Liền Cửu khom mình lui ra, đổi lại là đại thái giám La Hoành đến hầu hạ. Một hàng người chậm rãi ra khỏi cảnh dương điện, đi tới Bảo Hoa cung. Trời đã vào đêm, cung đăng được thắp sáng, chiếu lên lưu ly ngũ sắc lấp lánh. Bảo Hoa cung xa xỉ hào nhoáng, trong đêm tối lại càng sáng lạn, nhưng không thấy một bóng người. Thấy tình cảnh này, trong lòng Triều Doãn đã tỏ ra mấy phần, bèn vẫy tay bảo đám tùy tùng phía sau lui xuống, một mình bước vào cửa. Đi xuyên qua hành lang dài hun hút, bích trì hiện ra trước mắt. Bên cạnh nước có bậc thang uốn hình vòng cung cong cong, đáy hồ sâu 3 thước đầy những mảnh sứ vỡ. Bên cạnh hồ có một người đang ngồi. Người đó xõa tung mái tóc dài, mặc chiếc váy lụa trắng muốt. Phần dưới chiếc váy lụa vén cao, để lộ ra cặp đùi trắng muốt mịn màng như ngọc tạc, đang ngâm trong làn nước. Trên mảnh đất trống cạnh nàng, chén rượu la liệt. Chén rượu mỏng tang, sắc hoa trong suốt, chạm vào mịn như ngọc, được làm từ bích tư nổi tiếng ở Bích Quốc. Còn nàng lại chú ý ném một chén rượu trong đó xuống hồ. Choang! Chiếc chén rơi xuống nước chạm phải lưu ly, phát ra âm thanh giòn tan, khó mà tả thành lời. Nàng nhướn mày, lại cầm một chiếc lên, lại ném xuống hồ. Nhất thời, giữa đại diện chỉ nghe thấy từng tiếng nước dập dềnh, rõ ràng dứt khoát quyết liệt, nhưng lại thê lương ai oán. Nàng nghe thấy thanh âm đó, nhìn từ mảnh sứ xanh từ từ chất đống lên đáy hồ, gương mặt trắng muốt như y phục ấy trước sau luôn hiện lên một vẻ chán ghét. Mà cảnh tượng ấy lọt vào trong mắt Triều Doãn. Trong phút chốc, trên gương mặt y xuất hiện chút xúc động loại tình mê. Y bước tới, một tay kéo nàng, sau đó ôm nàng vào trong lòng, gọi khẽ khẽ. Hy Hòa. Hai tiếng thốt lên, âm thanh trầm trầm ma mị, lại quyến luyến không tả xiết. Hy Hòa không quay đầu lại, vẫn hướng ánh nhìn về phía sau những mảnh vỡ dưới đáy hồ, nhạt nhòa mà lạnh lẽo. Triều Doãn vùi đầu vào hòm cổ nàng, khẽ than. Nàng lại chút giận lên những vật chết này rồi. Khóe miệng Hy Hòa nhếch lên, uể oải nói. Chẳng phải rất tốt sao? Sự có Hỉ Muội xé lụa, nay có Hy Hòa chén ném chén. Sự có Đát Kỷ lấy rượu làm ao, treo thịt làm rừng. Nay có Hy Hòa lấy gốm làm ao, lưu ly làm cung. Duy chỉ có như thế mới có thể xứng với hai chữ yêu phi. Chẳng phải vậy sao? Triều Doãn xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào nàng, mỉm cười. Nàng tự so mình với Hỉ Muội, Đát Kỷ. Lẽ nào nàng muốn trẫm làm hạ kiệt thương chủ à? Hy Hòa trấn tĩnh nhìn trả y, rất lâu sau mới quay mặt sang chỗ khác, hờ hứng nói. Hoàng thượng, nếu muốn làm hạ kiệt thương chủ cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Này người tay không thực quyền, đầu đầu cũng bị quyền thần khống chế, nào có uy phong của hạ kiệt thương chủ. Bị nàng chế nhạo như thế, Triều Doãn không ngừng không giận, ngược lại bật cười, ôm nàng chặt thêm mấy phần. Hy Hòa ơi Hy Hòa, thế nhân chỉ biết chấm yêu dung mạo của nàng mà không biết thứ chấm thực sự thích chính là tính cách cay độc tuyệt tình của nàng, không để cho người khác có đường lùi, cũng không cho mình đường lùi. Những lời này nét tiểu ra ngoài, e rằng có đến 10 cái đầu cũng phải mất đấy. Trên mặt Hy Hòa vẫn không chút biểu cảm như cũ. Mất thì mất đi, dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên hoàng thượng hy sinh thần thiếp. Triều Doãn khẽ than. Hy Hòa, thời cơ chưa tới, chấm bảo đảm bảo với nàng rất mau thôi, rất mau sẽ có thể giúp nàng giải được mối hận bị rơi xuống nước. Hy Hòa nghe xong bỗng nhiên tươi cười, dung nan nàng vốn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hễ mỉm cười liền biến thành một vẻ yêu kiều tà mị không thể tả thành lời. Giữa mày mắt lộ phong tư tuyệt tác, thần sắc uể oải, khiến người ta nhìn mà hồn siêu phách lạc. Hoàng thượng thật là giỏi tính toán, lại đem chuyện này đổ lên đầu thiếp. Đến lúc đó nếu Tiết gia bị diệt tộc, chăm họ nhắc đến chắc chắn sẽ nói là do thiếp hại. Xem ra cái danh yêu phi của thần thiếp thực sự là không làm không được. Triều Doãn chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt lộ vài phần bi thương. Chấm biết nàng thiệt thòi rất nhiều. Hy Hòa đáp lại bằng một tiếng cười nhạt. Triều Doãn không đếm xỉa đến tiếng cười châm biếm của nàng, tiếp tục nói. Cho nên chấm sẽ bù đắp cho nàng những chuyện khác,

Khương Trầm Ngư trợn tròn mắt. Phan Phương? Đó chẳng phải là Phan Phương vừa gặp hôm đó sao? Hồn thể của hắn chẳng phải là Tần Nương sao? Trời ơi! Trời ơi! Trong mắt Cơ Anh thoáng một tia giận dữ. Ta lập tức đến tiết phủ. Chàng quay sang nhìn nàng, lại bổ sung thêm. Chu Long, người đưa Khương tiểu thư về hữu tướng phủ. Không đợi nàng phản ứng, chàng càng phất trường bào, nhảy phát lên lưng ngựa đại hán cưỡi đến, tuấn mã vùng vó hí vang, phóng như bay. Đại hán tên Chu Long quay sang, chắp tay, cung kính nói với nàng. Khương tiểu thư, mời. Khương Trầm Ngư tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành cùng hắn về phủ trước. Về đến phủ, gia nhân thấy nàng ai nấy sắc mặt lạnh lùng, dáng vẻ lo lắng kinh sợ. Nàng đã bị một chuỗi sự việc phát sinh ngày hôm nay làm cho thấp thỏm bất an, lại nhìn thấy thái độ của gia nhân như thế, không kìm được giận dữ nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ác Du, nói mau! Ác Du run rẩy đáp. Tiểu thư, giờ ngọ hôm nay cảnh thiếp đặt dưới bàn vị tổ tông thần án, đột nhiên... Đột nhiên làm sao? Hoài Cần thay nàng ta nói tiếp. Không biết từ đâu một cơn gió lọt vào, thổi đài nến đốt cháy cảnh thiếp đó rồi. Giữ lời này, dây dứt phía sau ra một vật, run run đưa ra trước mặt Khương Trầm Ngư. Thiếp gập màu tím nhạt, đã cháy mất một góc, vừa vặn tách hình bạch trạch màu bạc làm hai, đốt cùng với chữ Anh, trong Anh quân tử hoa, cháy thành tro. Ác Du đứng một bên sụt sịt nói. Tiểu thư, phải làm thế nào bây giờ? Cánh thiếp vào nhà 3 ngày, nếu có gì dị thường thì coi như không lành, không thể thành hôn. Không thể thành hôn, không thể thành hôn. Bốn chữ này nặng trĩu tựa núi, đè lên đầu nàng, nở to ra vô số lần, quấn lấy hai chữ đã hiện lên không biết bao lần trong đầu nàng ngày hôm nay, bồng bềnh trôi nổi. Hết rồi. Đêm đó, Khương Trầm Ngư nhìn ánh đèn trong thư phòng phụ thân sáng trưng, đám ám vệ ra ra vào vào, bóng phụ thân và ca ca yên trên cửa sổ, lo lắng bồn chồn bước qua bước lại. Vừa hay, Phương phu nhân đã dẫn nha hoàn đi qua, nàng vội vàng nói. Mẹ! Khương phu nhân quay lại, nhìn thấy nàng, dịu giọng nói. Trầm Ngư, sao vẫn chưa ngủ con? Con không ngủ được. Khương phu nhân dỗ dành. Chuyện cảnh thiếp ta đã lệnh cho toàn bộ gia nhân không được tiết lộ ra ngoài, còn tìm thợ khéo về sửa nó như mới. Con yên tâm, đảm bảo sẽ không nhìn ra dấu vết bị cháy. Con đừng nghĩ nhiều quá, mau ngủ đi. Khương Trầm Ngư nhìn đồ ăn đêm nha hoàn bưng trong tay, nói. Có phải mẹ đến thư phòng của cha và ca ca không? Khương phu nhân than. Họ đang đợi tin tức trong cùng đó. Đêm nay e rằng không được ngủ. Ta làm canh ngọc đới và bánh thủy tinh, phòng ban đêm họ đói bụng thì có ăn. Để con đi cho. Khương Trầm Ngư vừa nói, tay vừa cầm chiếc khay trong tay nha hoàn. Khương phu nhân nhìn dáng vẻ của nàng, biết nàng có điều muốn nói với họ, bèn gật đầu. Cũng được. Vậy để con đem tới đó nha. Khương Trầm Ngư bưng đồ ăn đêm trong gõ cửa thư phòng, sau đó bước vào trong. Khương Trọng và Khương Hiếu Thành đang ngồi đánh cờ cạnh thư án, ngẩng đầu lên nhìn thấy người bước vào là nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Khương Hiếu Thành nói. Muội muội tới rất đúng lúc. Nghe nói hôm nay ở Hy Hòa phu nhân thổ huyết, muội cũng đang ở đó. Mau nói xem rốt cuộc là chuyện thế nào. Khương Trầm Ngư kể lại một lượt từ đầu đến cuối, thật tỉ mỉ cặn kẽ. Nhìn thần sắc phụ thân và ca ca càng lúc càng chăm chú, nghiêm trọng hơn, không kìm được, hỏi. Cha, có thể cha già là ai hạ độc Hy Hòa phu nhân không? Khương Trọng cười một tiếng khổ não. Trọng điểm căn bản không nằm ở ai hạ độc, mà là hoàng thượng hy vọng là ai hạ độc. Khương Trầm Ngư nghi hoặc không hiểu. Hả? Ý của cha là gì? muội vẫn không hiểu sao Trầm Ngư. Khương Hiếu Thành đứng bên nói, tin mới từ trong cung truyền ra nói hoàng thượng đã giam hoàng hậu vào ngục rồi. Khương Trầm Ngư kinh ngạc, hoàng hậu, là hoàng hậu hạ độc à? Không thể nào, không thể nào là hoàng hậu được. Xem kìa, đến muội muội còn không tin, trong cung lấy ai tin chứ? Chà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Trọng nhìn ván cờ phức tạp trên bàn cờ, vẻ mặt càng trở nên bi thương hơn, lẩm bẩm. Rốt cuộc là chậm mất một bước. Thôi không, là từ đầu đến cuối căn bản đã bị ngăn cách với bên ngoài rồi. Khương Trầm Ngư quay đầu nhìn huynh trưởng cầu giúp, ánh mắt Khương Hiếu Thành cũng ngừng lại trên cục diện bàn cờ, thấp giọng nói, cha, việc đã đến mức này, chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm gì, hoàn toàn không có chỗ cho chúng ta nhúng tay. Vậy cứ chờ mắt như thế sao? Đúng. Khương Trọng ngước mắt nhìn tiểu nữ của mình. Dưới ánh đèn, dung nhan của Khương Trầm Ngư càng xinh đẹp diễm lệ. Đó là một tiểu dung mạo xinh đẹp, tựa như ánh mặt trời mùa xuân rạng rỡ, thuần khiết không tì vết. Chẳng vương chút tang thương, bốn chữ đại gia khuê tú được thể hiện trọn vẹn trên mình nàng. Chỉ tiếc là nghi dung như thế, chất ngọc như thế, lại chẳng có chỗ dùng. Trầm Ngư, con về ngủ đi. Cha không nói rõ con gái không đi. Có một số chuyện còn càng biết ít càng tốt. Giọng Trầm Ngư đứng ngẩn ra hồi lâu, lại nói bằng một giọng hoang mang lạ thường, cha thực sự cho rằng sự tình đến mức này còn có thể đứng ngoài hay sao? Khương Trọng và Khương Hiếu Thành chấn động toàn thân, hai cha con nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Khương Hiếu Thành lên tiếng. Muội muội, muội có biết vì sao chúng ta tích cực vun vén cho hôn sự giữa muội và Kỳ Úc Hầu không? Tại sao? Câu hỏi này thực sự quá hay. Với nàng, vì nàng ái mộ công tử. Với mẫu thân, vì mẫu thân cảm thấy Cơ Anh là một người có thể gửi gắm trọn đời. Nhưng với phụ thân và ca ca, tuyệt đối không phải ngắm chúng con người chàng, mà là quyền thế và địa vị của chàng mà thôi. Từ đó có thể thấy, đàn ông và đàn bà, khi suy nghĩ cùng một sự việc, vốn đã tồn tại sự khác biệt như trời với đất. Những câu này làm sao nàng có thể nói ra miệng? Thế nên, Khương Trầm Ngư chỉ có thể im lặng. Trong khi nàng im lặng, Khương Trọng thở một tiếng dài, thong thả nói. Tất cả đều biết, Đồ Bích vốn có bốn đại thế gia, Vương, Cơ, Tiết, Khương. Năm thứ tư trong cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa các hoàng tử, Vương Phị phò tá Thái tử Thuyên, Tiết Thị phò tá Tương Kim Hoàng thượng, còn Cơ gia, năm đó lão Hầu gia Cơ Tịch bệnh nặng gần chết, căn bản không có sức mà quản. Nhưng hoàng thượng lại mê đắm tài năng của Cơ Hốt, nhất quyết lấy nàng ta làm vợ. Nghe nói Cơ Hốt ban đầu cũng không đồng ý, sau không hiểu vì sao lại thành thay đổi tâm ý, liền gả cho hoàng thượng. Cứ thế đến nay, hoàng đế có Tiết gia chống lưng lại có Cơ gia tương trợ, cuối cùng đã giành được hoàng vị. Còn Khương gia chúng ta từ trước giờ luôn giữ thái độ trung lập. Những lời này tựa như một bàn tay lật quá khứ lên, đồng thời cũng từ từ xóa sạch cục diện hỗn độn trước mắt. Khương Trầm Ngư nhìn thấy có những thứ bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước, mỗi một đường vân đều vô cùng rõ ràng. Cũng tức là việc hoàng thượng đăng cơ, Khương gia chúng ta có thể gọi là không hề bỏ chút sức lực nào. Vì thế, cho dù hoàng thượng sau này tiếp tục nhậm mệnh vi phụ làm hữu tướng, nhưng trong lòng vi phụ trước sau đều thấp thỏm chẳng yên. Cũng vì duyên cớ này, 3 năm trước, vi phụ gấp rút đem Họa Nguyệt tiến cung. Một là để biểu thị lòng trung thành của bề tôi, hai là cũng hy vọng Họa Nguyệt được thánh thượng ân sủng, che chở cho cả nhà ta. Tỷ tỷ, đã bị tiến cùng như thế sao? Vậy mà nàng cứ luôn tưởng rằng tỷ tỷ ham hư vinh, hiếu thắng, tự mình muốn tiến cung. Vì tỷ đã từng nói, phải làm sẽ phải làm người nên muôn người, phải gả sẽ gả làm vợ của đế vương, như thế mới không sống uổng kiếp này. Bàn tay Khương Trầm Ngư chậm chậm nắm chặt trong tay áo, bỗng cảm thấy mình trước đây sao mà ấu trĩ, nực cười biết bao, cho rằng không nghe không nhìn những chuyện dối trá lọc lừa là được, cho rằng chỉ cần mình tự bước nhìn sau trong sạch là được. Lại chưa từng nghĩ, cái gì khiến nàng có thể tiêu dao tự tại như thế? Đó đều là sự hy sinh của người thân, sự hy sinh của phụ thân, sự hy sinh của ca ca, sự hy sinh của tỷ tỷ. Có điều, Họa Nguyệt tuy được ẩn sủng, nhưng phòng hậu lại là điều vô vọng. Lại thêm sau khi Hy Hòa xuất hiện, đến một chút ẩn sủng đó cũng dần dần biến mất. Nghe nói Hoàng thượng đã nửa năm rồi chưa đến Gia Ninh Cung. Khương Trọng nói đến đây lại thở dài. Hey, nửa năm nay mẫu thần giữa Hỷ Hòa và Hoàng hậu càng ngày càng gay gắt. Nhìn bề ngoài mỗi lần Hoàng thượng đều che chở Tiết thị, nhưng ngẫm nghĩ thực ra Hoàng thượng bảo vệ Hỷ Hòa mới đúng. Rốt cuộc Hoàng hậu có cả gia tộc ủng hộ, còn người xuất thân bần hàn chẳng có chỗ dựa như Hỷ Hòa lại có thể ở trong thâm cung chẳng mày may thương tổn, đó chẳng phải là kỳ tích sao? Với suy nghĩ đó, vì phụ bắt đầu âm thầm điều tra, cuối cùng ta đã phát hiện ra manh mối. Manh mối gì? Khương Trọng thấp giọng xuống, nói từng chữ một. Mâu thuẫn thực sự không phải là giữa Hy Hòa và Hoàng hậu, mà là giữa Hoàng thượng và Tiết gia. Khương Trầm Ngư tuy chưa từng trải chuyện đời, nhưng cũng là một người sáng dạ. Phụ thân nói như vậy, ngay lập tức nàng đã hiểu ra. Sau đó lại nhớ lại một lượt những chuyện đã xảy ra, càng nhớ lại càng kinh hãi, cuối cùng không kìm được phải a lên một tiếng. Con cũng nghĩ ra rồi chứ? Tiết thị hùng mạnh kinh chủ, khuyên truyền nắm chính, Hoàng thượng đăng cơ 4 năm nay, nhưng việc gì cũng phải nghe ý kiến của họ, chịu đựng sự khống chế. Nếu ngài là một quân vương ngu tối tầm thường thì thôi, nhưng vị chủ tử quân này của chúng ta xử sự cường quyết mưu lược, lại vô cùng thông minh biết nhẫn nhịn. Vì thế ta đoán rằng ngài ta đã sớm có ý đồ trừ bỏ Tiết thị, chỉ là thời cơ chưa tới. Nghĩ thông điểm này rồi, vi phụ liền bắt đầu quan sát trong văn võ khắp triều, ai là người đứng về Tiết thị, ai là người đứng về Hoàng thượng. Là công tử. Giọng nói của Khương Trầm Ngư rất nhẹ, vẻ hoang mang trên gương mặt càng đậm dần. Không sai, phải nói nhìn Tiết thị không thuận mắt nhất, một lòng hướng đến Hoàng thượng nhất, đến nay cũng chỉ có cớ ra. Khương Trọng chăm chú nhìn con gái của mình, bùi ngùi nói. Cho nên vì phụ mới nghĩ phải đem gòn gà cho Kỳ Úc Hầu, để tỏ rõ Khương gia nguyện cùng họ đồng lòng chung sức cùng phò trợ Hoàng thượng. Chỉ đáng tiếc là... Khương Trầm Ngư nói tiếp thay ông. Chỉ đáng tiếc ngậm chậm một bước rồi, Hoàng thượng hẳn đã chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu không chờ đợi nổi muốn động thủ với Tiết gia. Mà Hy Hòa trúng độc là bước đầu tiên của cả kế hoạch. Khương Hiếu Thành tán thành. Muội muội quả nhiên là thông minh. Khương Trầm Ngư tiếp tục phân tích. Chuyện thánh chỉ rơi xuống nước, người đứng ra điều đình là công tử. Này phu nhân đã trúng độc, lại là công tử đem người đến trà bệnh cứng, cũng chứng là công tử và hoàng thượng liên thủ diễn màn kịch bức cung, đẩy mũi dao nhắm thẳng vào hoàng hậu. Tất cả mọi người đều biết Hy Hòa và hoàng hậu bất hòa. Lần trước chuyện thánh chỉ rơi xuống nước, Hy Hòa nắm thóp của hoàng hậu không chịu buông, làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của hoàng hậu. Cho dù là một người hiền lành cũng sẽ ghim hận trong lòng. Lần này phu nhân hoài thai, người có động cơ hạ độc nhất thì chính là hoàng hậu rồi. Khương Hiếu Thành xen lời. Tin tức truyền từ trong cung lúc trước nói thái giám bền Bảo Hòa cung nhận hối lộ của Tiết gia nên mới hạ độc Hy Hòa phu nhân. Hơn nữa nguồn gốc độc dược đã trả rõ là vú nuôi bên cạnh Tiết hoàng hậu Trình Thị đích thần đưa cho hắn. Trình Thị đã treo cổ tự vẫn rồi. Hoàng thượng vì thế nổi giận lôi đình, không nói câu nào hạ thánh chỉ giam lỏng hoàng hậu. Tiết Hoài thấy con gái bị phế tất sẽ giận dữ, nhưng hiện tại hắn đang quẩn trú quan ải, không thể lập tức quay về. Con trai Tiết Túc lại là một kẻ háo sắc bất tài, chắc chắn không phải là đối thủ của hoàng thượng. Bị trói, bị giam, bị giết cũng trong mấy ngày này, cứ coi như là như thế. Khương Trầm Ngư bỗng kinh ngạc nói. Hả? Hả? Chẳng phải chủ ý của hoàng thượng không chỉ là làm suy yếu Tiết gia, mà là triệt để ép Tiết Hoài phải làm phản hay sao? Lời vừa nói ra, cả căn phòng lặng phắc. Khương Trọng và Khương Hiếu Thành rõ ràng không ai nghĩ đến bước này, nghe xong mặt đều biến sắc. Khương Trọng sững sờ nhìn con gái, kinh ngạc không nói nổi nên lời. Khương Trầm Ngư, con gái út của ông, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, cầm kỳ thi họa môn nào cũng tinh thông, nữ công gia chánh không thua kém ai, cho dù là vú nuôi, thầy dạy hay là thị tỳ gia tộc, không có là không khen nó tốt tính. Ông còn nhớ trung thu một năm nọ, khi cả nhà tụ tập ngắm trăng, ông cố ý ra để thử ba huynh muội. Các con có ai có thể ném chiếc lồng vũ này ra xa nhất, ta sẽ thưởng chiếc bánh trung thu thủy tinh này cho người đó. Vậy là ba đứa trẻ dàn hàng ngang, lúc đó Tiểu Thành 13 tuổi, Họa Nguyệt 11 tuổi, Trầm Ngư chỉ mới có 8 tuổi. Hiếu Thành từ nhỏ là một đứa trẻ ngốc nghếch, đầu óc không linh hoạt, ngay lập tức liền ném chiếc lồng vũ đi. Kết quả chiếc lồng vũ đó bay một lúc, bị gió thổi ngược lại về phía dưới chân Hiếu Thành. Họa Nguyệt rõ ràng thông minh hơn rất nhiều, nhặt ít bùn, bọc quanh chiếc lồng vũ, lại ném cục bùn đó xa đến 2 trượng. Lúc đến Trầm Ngư, nó sai người lấy chiếc lồng chim treo lên hành lang, đem lồng vũ buộc vào chân con chim Bách Linh. Vừa xòe tay ra, con chim kia đã vỗ cánh bay mất. Không chỉ Hiếu Thành và Họa Nguyệt, tất cả mọi người có mặt đều há hốc miệng. Không ngờ một đứa trẻ 8 tuổi lại có thể nghĩ ra cách tuyệt diệu đến thế. Nhưng nó không hề có vẻ kiêu ngạo, chỉ mỉm cười khẽ nói. Lồng vũ vốn được nhổ ra từ mình con chim, trả lại chim mới là chính đạo. Ca ca tì tì, chiếc bánh trung thu này chúng mình cùng ăn nhé. Sư gia trong phủ khi đó liền khen rằng. Tam tiểu thư thông tuệ hơn người, nhưng càng hiếm có hơn là tấm lòng nhân hậu. Tương lai nàng ắt sẽ lên nghiệp lớn. Còn khi ông ấy lại không hề xem trọng lời nói đó, bởi bình thường đứa con gái út này của ông phần lớn thời gian chỉ im lặng, không sinh sự, không nổi bật. Đến khi nó lớn rồi, thường ngày chỉ thấy dáng vẻ hiền lành, nhu thuận đáng yêu. Đâu thể ngờ tới nó có ánh mắt sắc bén và suy luận chuẩn xác, tình tường như thế này. Người đang đứng dưới ánh đèn, sắc mặt bình thản lạnh lùng mà phân tích sự việc rảnh rẽ, hợp lý này có đúng thực là con gái của ông không? Khương Trầm Ngư nói. Hoàng thượng đã dám nhốt hoàng hậu thì sẽ không nương tay, mà cái đầu của Tiết Túc chắc sẽ bị chém, mà hễ chém đầu Tiết Túc, Tiết Hoài tuyệt đối sẽ không nhẫn nhục đâu. Ông ta nắm đại quân trong tay, lại thêm tướng lĩnh ở dưới trướng xúi giục, rất có khả năng sẽ tạo phản. Chỉ cần ông ta làm phản, hai bên sẽ thành hế nước lửa, chiến tranh là tất yếu. Xem ra kiếp nạn này khó tránh khỏi rồi. Khương Hiếu Thành nghe mà hoảng hốt sợ hãi. Muội đừng có dọa ta. Lời của Trầm Ngư tuyệt đối không phải hù dọa. Khương Trọng lập tức trấn tĩnh, hỏi. Vậy theo ý của con, chúng ta nên làm thế nào đây? Con chỉ cảm thấy kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Hoàng thượng ép Tiết Hoài phải làm phản, ắt phải có kế, hay để dành để phần thắng chứ? Nhưng Tiết Hoài được mệnh danh là thần tướng trăm năm mới gặp, trong tay lại nắm 60 vạn quân Tiết gia. Trong triều căn bản không có tướng lĩnh nào có thể địch lại hắn. Nói đến đây, nàng nghĩ đến Phan Phương, nghĩ đến lời Cơ Anh nói với Phan Phương ở chỗ quán trà. Bao giờ khởi chiến, tất sẽ có chỗ dùng huynh. Trong lòng càng thêm khẳng định phán đoán của mình, công tử sớm đã biết sẽ có đại chiến, cho nên đến tướng lĩnh cũng đã tìm xong trước. Tuy nàng không rõ khả năng của Phan Phương thế nào, nhưng có thể khiến công tử hạ mình đích thân đi tìm như thế, ắt hẳn không tầm thường. Chỉ là so với Tiết Hoài, Phan Phương vẫn còn quá non nớt. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đặt cược vào một con cờ khó định thắng thua như thế. Cũng tức là ngài chắc chắn có chiêu ngầm. Vậy chiêu ngầm của ngài là gì? Nghĩ không ra. Bấy giờ ngoài cửa có tiếng người khẽ gọi: Tướng gia. Khương Trọng thần thái chấn động, vội đáp: Vào đi. Một đám hộ vệ vội vàng bước vào, quỳ xuống. Khương Hiếu Thành nói: Thế nào, sự tình tiến triển sao rồi? Thuộc hạ đã chứng thực, Giang Vãn Y đúng là con trai độc nhất của Giang Hoài. Y thuật của y cũng vô cùng xuất sắc, còn vượt cả cha mình. Nhưng tình cảm cha con rất không thuận hòa. Giang Hoài chỉ mong con trai vào Thái Y Viện, thay thế vị trí của ông ta thôi. Nhưng Giang Vãn Y lại nói một câu: Thầy thuốc nên hành nghề giúp đỡ đời để cứu dân chúng, không quan tâm giam mình trốn thầm cung sư phụ quyền thế. Khương Hiếu Thành nghe thấy liền hừ hì mũi. Nếu hắn thực sự không phải loại sư phụ quyền thế, vậy sao lần này lại vào cung? Đám vệ không để ý lời châm biếm của Hiếu Thành, tiếp tục vô cảm nói: 3 năm trước, sau khi Giang Vãn Y cãi vã một trận kịch liệt với phụ thân thì bỏ nhà đi, không ai biết y đi đâu. Nào ngờ lần này khi xuất hiện, y lại trở thành môn khách của Khương Trọng để ra lệnh tiếp tục điều tra, nhất định phải trả rõ quan hệ giữa hắn và Ký Úc Hầu. Đám vệ vâng một tiếng. Chuyện thứ hai, Hỷ Hòa phu nhân sau khi uống thuốc của Giang Vãn Y, mạch đập đã bình ổn, có điều vẫn chưa tỉnh. Nếu tỉnh lại, thuộc hạ sẽ bẩm báo sau. Chuyện thứ ba có liên quan đến Tiết Túc. Mắt Khương Hiếu Thành sáng lên. Con quỷ háo sắc đó sao rồi? Khương Trọng hừm một tiếng. Háo sắc, có thể bì với con sao? Bị phụ thân nói vậy, Khương Hiếu Thành lập tức đỏ bừng mặt, bối rối hò vài tiếng. May mà giọng nói của đám vệ đã lạnh lùng, rành rọt cất lên. Bữa trước Tiết Túc ngắm trúng nữ thuyết thư tiên sinh ở quán trà Tam Hương, gọi nàng ta vào phủ để kể chuyện, rượu say thú tính nổi lên định chiếm đoạt. Tìm Khương Trầm Ngư run lên, quả nhiên là Tần Nương. Sau khi tận mắt chứng kiến nhân duyên của hai người, nàng lại nghe kết cục như thế, nàng cảm thấy cảnh ngộ của đời người thực sự là tàn khốc. Nữ tiên sinh đó tuy là quả phụ, chồng mất sớm, nhưng sắp tới chuẩn bị tái giá, vì thế thề chết không chịu phục tục, cuối cùng đã cắn lưỡi tự tử. Vị hôn phu của nàng ta biết tin sao chịu để yên, vì thế chạy đến làm âm ở Tiết phủ đánh thẳng vào trong. Nhưng vì người ít địch nhiều nên chưa gặp Tiết Túc thì đã bị bắt. Nghe nói lúc Ký Úc Hầu đến, hắn đã bị đánh đến còn thòi thóp thở. Khương Hiếu Thành nói: Đợi đã, chuyện này liên quan gì đến Ký Úc Hầu? Y đến đó làm gì? Nam tử tên Phan Phương đó tuy là đồ tệ, nhưng cũng là một môn khách của Ký Úc Hầu. Khương Yếu Thành cười nói: Y giỏi thật, môn hạ tay sai kiểu gì cũng có. Khương Trọng liền khiển trách: Nếu còn có một nửa bản lĩnh của y thì cha con cũng không cần chừng nay tuổi mà còn phải lo lắng thế này. Khương Hiếu Thành vô cớ bị mắng, không can tâm, lầm rầm nói: Sao cha không nói cha có bản lĩnh, đến một thằng nhãi hơn 20 tuổi đầu cũng đấu không lại, còn phải nịnh bợ hắn. Khương Trầm Ngư vội vàng lườm y, Khương Hiếu Thành đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Đám vệ kịp thời nói tiếp: Khi Ký Úc Hầu biết chuyện, lập tức từ trong hoàng cung cưỡi ngựa đến Tiết phủ. Tiết Túc nể mặt ngay, không nói câu nào bèn trao trả Phan Phương. Nhưng Phan Phương chỉ còn thòi thóp thở, nên Giang Vãn Ý không kịp ăn cơm tối đã vội vàng đến phủ hầu ra trần trị cho hắn. Hiện nay vẫn đang cấp cứu, sống chết vẫn chưa rõ. Khương Trọng gật đầu. Đi thăm dò tiếp đi, hễ có tiến triển lập tức báo cáo. Đám vệ khom mình lui ra, hòa đèn hắt sang hai bên. Khương Trầm Ngư nhìn thế cờ hỗn loạn trên bàn, bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, lại một lần nữa muốn trốn chạy. Trốn khỏi cuộc tranh giành quyền thế vĩnh viễn không ngừng này. Thứ muốn trốn tránh hơn nữa chính là mối tình mà chắc chắn nàng sẽ để lỡ trong trận tranh đấu này. Quốc nạn nổ ra, công tử sẽ không thành hôn nữa. Mất sớm lệ, nàng đã sớm nhìn thấy kết cục. Ít ngày sau, Triều Doãn bàn chỉ, hoàng hậu thất đức, gây loạn hậu cung, biến làm thứ dân, giam ở lãnh cung, cản tây cung. Đúng như dự liệu của Khương Trầm Ngư, ở quan ải xa xôi, tướng lĩnh trấn thủ Yển Sơn đã truyền về một tin khẩn kinh thiên động địa. Hộ quốc tướng Quan Tiết Hoài phản hồi. Tuyết đã ngừng rơi, sương lạnh chưa tan. Trong hơi thở đã thấy phả hơi trắng. Khương Trầm Ngư nhìn sắc trời đang dần dần sẫm lại bên cửa sổ, thở dài thật khẽ. Ác Dù ở bên cạnh nói, tiểu thư, trời lạnh lắm, người về phòng đi, kẻo lại đóng băng ở đây. Nàng lắc đầu, vẫn chờ đợi ở đại sảnh như cũ. Chờ đến giờ Tuất hai khắc, Khương Trọng và Khương Hiếu Thành mới cùng về. Thần sắc hai người rất mỏi mệt, đặc biệt là Khương Hiếu Thành. Hai mắt y hõm sâu, vằn những tia máu, dáng vẻ kinh sợ bất an. Hai trái còn buộc một miếng vải, xem chừng đã bị thương. Khương Trầm Ngư vội vã ra đón. Cha, ca ca. Khương Trọng ra hiệu bảo nàng đi theo. Ba người cùng đi vào thư phòng. Ca ca, tay của huynh sao thế? Khương Hiếu Thành nhếch miệng, vô cùng ấm ức. Hôm nay đi khám xét nhà, bị con chó điền đập một miếng. Khương Trọng nghiêm trọng hừm một tiếng. Sao con không nói còn háo sắc lộng hành? Đúng là không biết óc còn làm bằng cái gì. Lúc gầy gò này mà còn làm càn, ta thấy vết cắn này còn nhẹ đấy. Khương Trầm Ngư một lúc sau mới hiểu ra, hóa ra hôm nay Khương Hiếu Thành phụng lệnh đến khám nhà Tiết gia, nhìn thấy một thị tỳ xinh đẹp, nhất thời nổi lòng háo sắc dở mó chân tay, kết quả là bị Tiết Thái cắn cho một cái. Khương Hiếu Thành căm phẫn nói, thằng nhãi đó thần mình còn chẳng lo xong, có muốn bảo vệ người khác, đúng là nực cười. Khương Trầm Ngư cuống lên nói, ca ca, huynh làm gì hắn rồi? Cũng không có gì, đá cho một cái, bắt đến thiền lao rồi, nhốt chung với gã trai yêu dâu xanh của nó. Khương Trọng hừ một tiếng. Còn cứ tiếp tục như thế, kết cục cũng không hơn gì Tiết Túc đâu. Khương Hiếu Thành lập tức giả là cười. Sao có thể chứ, cha con an phận giữ mình hơn cha hắn nhiều. Hơn nữa con chỉ muốn sờ mó một tí, đâu có định làm gì. Khương Trầm Ngư nhíu mày, nhưng nàng biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cả cả háo sắc đâu phải là ngày một ngày hai, không thể trong chốc lát mà khuyên nhủ, nên tạm thời bỏ qua, không nghĩ nữa, nói sang chuyện quan trọng hơn. Cha hôm nay lên triều, hoàng thượng đã nói gì? Hoàng thượng đương nhiên là nổi giận lôi đình, còn có thể thế nào? Còn một số người vốn muốn nói đỡ cho Tiết gia, kết quả thấy vậy sợ quá cũng không dám hò hè. Tình hình thì hiện giờ đang nghiêng về phía chủ chiến. Tiết Hoài làm phản thật sao? Khương Hiếu Thành đáp. Còn giả sao được? Tin từ Yển Sơn đến không sớm cũng không muộn, mà nhằm đúng lúc này thật là khéo. Như bỏ đi, làm phản thật hay không đã không còn quan trọng nữa. Giờ mọi người đều cho rằng ông ta làm phản rồi, ông hoàn toàn không còn đường nào khác đâu. Ánh mắt Khương Trầm Ngư sáng lên. Vậy thương thế của Phan Phương sao rồi? Giang Vãn Y kia quả thực là cao minh, không những cứu được cái mạng của hắn ta, mà qua mấy ngày điều dưỡng, nghe nói đã khỏe lên nhiều. Vậy Hoàng thượng đã chỉ định ai làm tướng quân thảo phạt Tiến Tiết Hoài? Cha con họ Khương nhìn nhau, vẻ mặt hai người đều trở nên cổ quái. Cuối cùng Khương Hiếu Thành liếm liếm môi, chậm rãi nói. Hoàng thượng, ngài muốn ngự giá thần trình. Khương Trầm Ngư rất kinh ngạc. Khương Hiếu Thành nói tiếp. Ta thấy lần này Hoàng thượng thực sự u mê rồi, trở mặt với Tiết Hoài cũng đủ, còn định đích thân ra chiến trường. Nói ra thì lại bất kính, đây chẳng phải là đi tìm... Y ngó quanh, tuy chắc chắn không có người nghe lén, nhưng vẫn hạ thấp thấp giọng. Tìm cái chết sao? Ai chẳng biết vị chủ tử của chúng ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, trói gà không chặt, đến cưỡi ngựa còn là vấn đề chứ đừng nói đến thần trình. Về chuyện này Khương Trầm Ngư cũng có nghe qua. Nghe nói Triều Doãn vì là con một của cung nữ không được sủng ái, cho nên từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh, không có người hỏi đến. Cho đến năm 10 tuổi mới có cơ hội quay về cạnh tiên đế. Trước đó từng nói là học võ công, ngày đến chữ cũng không biết được bao nhiêu. Cũng vì gặp phải cảnh ngộ như vậy, khiến tính cách của y âm trầm đa nghi, hỉ nộ khó lường. Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, thong thả nói. Không, trận chiến này Hoàng thượng bắt buộc phải thân chinh. Muội muội, sao muội lại nghĩ như thế? Đối thủ là Tiết Hoài lăn lộn xa trường đã lâu, Hoàng thượng mà đi ngộ nhỡ làm sao? Có ba lý do. Khương Trầm Ngư ngắt lời y. Từ khi đăng cơ, Hoàng thượng chưa có thành tựu gì. Mượn trận chiến này là một để thị uy, hai là đoạt quyền. Thứ ba, đúng như lời cha nói, Hoàng thượng là một những người quyết đoán cơ mưu, thông minh nhẫn nhịn. Mấy năm nay ngài làm gì cũng bị người khác khống chế, trong lòng chắc chắn đã tràn đầy oán hận. Mà muốn báo thù một người, cách tốt nhất chính là nhằm vào điểm đối phương đắc ý nhất để đánh bại y. Tiết Hoài chẳng phải xưng hiệu là đệ nhất thần tướng sao? Vậy thì Hoàng thượng sẽ đánh bại ông ta trên sa trường, cho ông ta một đòn triệt để. Khương Hiếu Thành trợn tròn mắt nói. Hoàng thượng quả nhiên là tàn nhẫn. Khương Trọng nghe xong, hồi lâu không nói gì, cuối cùng mới khẽ thở dài. Không ngờ con của ta lại là chi kỷ của Hoàng thượng. Khương Trầm Ngư bỗng chốc đỏ bừng mặt, thẹn thùng nói. Trầm Ngư thiển cận khiến cha chê cười rồi. Không. Khương Trượng giơ tay ra, chậm rãi mà đặt sức nặng lên vai nàng. Trước đây là cha không phát hiện con lại hiểu biết như thế. Đáng tiếc. Ông nói liền ba tiếng đáng tiếc. Khương Trầm Ngư biết ông thấy tiếc vì nàng là nữ nhi. Nếu như nàng là nam tử, Khương gia đã có hy vọng rồi. Nhưng ta không muốn làm nam tử. Khương Trầm Ngư nghĩ vậy. Bởi vì nếu là nam tử, kiếp này sẽ vô duyên với công tử. Còn nàng lại không muốn lỡ mất chàng. Cho dù thời cuộc có gian nan đến đâu, cho dù giữa hai người có trở ngại đến mấy, cho dù tương lai xa xôi kia có rối ren hỗn loạn đến đâu, nàng vẫn muốn giữ chặt mối cơ duyên này. Nhất định, không được bỏ lỡ. Tỷ tỷ tặng ta trường tương thủ, ta và chàng nhất định sẽ như tên của viên ngọc này, bên nhau dài lâu, vĩnh viễn không rời. Khương Trầm Ngư cắn môi, chăm chú nhìn ánh nến vàng tối đang nhảy nhót, sắc màu trong mắt đậm dần lên. Tiết Hoài làm phản, cả kinh thành bắt đầu giới nghiêm toàn diện. Sự hoảng sợ hoang mang bao trùm khắp thành. Bề ngoài nhìn có vẻ rất hỗn loạn, nhưng thực ra tất cả đều xảy ra đúng theo trình tự mà Khương Trầm Ngư dự đoán. Đầu tiên, Tiết Túc bị bắt, Tiết gia bị khám xét. Phàm là những kẻ có liên quan đến nhà họ Tiết đều bị bắt giam tống vào ngục. 3 ngày sau, Tiết Túc bị xử tội thông đồng với địch phản quốc, cùng 77-49 tội trạng khác, xử chém ở Ngọ Môn, thủ cấp của y bị thiên hạ Lý Mã đưa tới Bạc Thành, trèo lên cổng thành để thị uy. Tiếp theo, Phan Phương, khinh xa tướng quân tiền nhiệm đã bị bãi miễn, này thân mang thương tích đội tuyết quỳ trước Kỳ Úc Hầu phủ ròng rã một đêm, khẩn nài lĩnh quân trinh phạt giặc Tiết. Công tử cảm động trước lòng thành của y, cuối cùng cũng về chuẩn. Hôm sau, lên triều hoàng đế, không quản sự ngăn cản của quần thần, tứ phong Phan Phương làm đại tướng quân, nắm 30 vạn đại quân, đưa quân xuống phía nam, ngự giá thần trinh. Quân đội của hoàng đế vừa xuất trinh, từ hậu cung có tin truyền ra, Khương Quý Nhân triệu kiến Trầm Ngư. Thế là sau một tháng kể từ ngày Hy Hòa thổ huyết, Khương Trầm Ngư lại lần nữa vào cung. Trên đường thấy rất nhiều cung nữ, thái giám khóc lóc, bị thị vệ trói giải ngang qua. Đến Gia Ninh cung hỏi tỉ tỉ, Khương Họa Nguyệt nhếch khóe môi, mỉa mai nói: "Còn có thể xảy ra chuyện gì, bị liên lụy vụ án của Tiết Minh chứ sao?" Khương Họa Nguyệt chợt hiểu ra ý tứ của nàng, chữa lại: "Chẳng phải đã trả rõ rồi sao? Hoàng thượng coi trọng ả ta, sợ rằng ả ta bị hạ độc thủ, nên trong cung phàm những kẻ có chút xíu liên quan với Tiết gia đã từng hầu hạ Tiết Minh, đã từng chịu ơn của nàng ta đều sẽ bị đuổi hết đi." Khương Trầm Ngư im lặng, qua một chút mới cất tiếng: "Hoàng hậu hiện giờ sao rồi?" "Hãy còn sao nữa, sống ở chỗ quỷ quái Càn Tây Cung đó có khác gì đã chết đâu." Khương Họa Nguyệt vừa nói lại vừa thương thân, buồn bã thở dài: "Hay, ngày ấy vinh quang là vậy, luôn cho rằng Tiết gia có thể bảo vệ nàng ta cả đời, nào ngờ tòa nhà lớn vậy nói đổ là đổ. Tiết gia như thế, Khương gia cũng sẽ như thế thôi." "Tì tì cả lo rồi." "Cả lo à? Nếu thật sự là cả lo thì tốt. Tiết gia thế lực lớn như thế, hoàng thượng nói trừ là trừ, huống hồ Khương gia nhà chúng ta. Ta hỏi muội, hôn sự của muội và cơ sắp đến đâu rồi? Nghe nói cảnh thiếp xảy ra chuyện à?" Dải mi của Khương Trầm Ngư khẽ rung, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen thầm thầm: "Cảnh thiếp không có chuyện gì hết, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Khương Họa Nguyệt chợt hiểu ra ý tứ của nàng, chữa lại: "Vậy thì tốt nạp cát nạp trưng đều làm cả rồi chứ?" "Chỉ còn thỉnh kỳ nữa thôi, có điều vì chiến trận xảy ra nên tạm gác." Khương Họa Nguyệt thấp giọng nói: "Chuyện đó cũng không còn cách nào khác. Hôm qua thám tử đến báo, đại quân của Tiết Hoài đã tràn lên phường Bắc, thế như trẻ tre, không một đêm đã công hạ 3 thành Tấn Hí Hội. Không hổ là danh tướng đệ nhất Bích Quốc, đào báu chẳng cùn. Lại thêm nữa, nghĩa tử của ông ấy lại là Tiết Hoàng Phi, nghe nói sức mạnh vô song, kiều dũng thiện chiến nữa. Tóm lại, thành chủ của 3 thành dễ như chơi hoàng thượng, di chuyển này thật là..." Nói đến đây, nàng thở dài một chút: "Hoàng thượng là chân long thiên tử, tất được trời giúp, sẽ không có chuyện gì đâu, tỷ tỷ chớ nên lo lắng." Vừa nói, một công nữ chạy vào báo: "Nương nương, công chúa đến." Khương Họa Nguyệt vội vàng đứng dậy, thấy Triều Lần công chúa hai mắt hoe đỏ bước vào trong. "Quý nhân, lần này tỷ nhất định phải giúp ta." Nói xong đoạn liền quỳ xuống, nàng cuống quýt đưa tay ra đỡ. "Công chúa làm sao vậy? Có gì từ từ nói, công chúa làm thế này ta không dám nhận đâu." Triều Loan mắt ẩn ẩn nước nhìn nàng, nghẹn ngào nói: "Ta muốn đến Càn Tây Cung thăm hoàng tẩu." Khương Họa Nguyệt sững người, khó xử nói: công chúa biết hoàng thượng rất kỵ việc này." "Nhưng hoàng huynh hiện giờ không ở đây, chẳng phải sao? Trước khi ra khỏi kinh thành, hoàng huynh đã giao hậu cung cho quý nhân tạm thời quản lý, chuyện ở hậu cung tỷ quyết là được, Ta xin tỷ đó, cho ta gặp hoàng tộc một chút. Cho dù nàng ấy không còn là hoàng tộc của ta, thì nàng ấy vẫn là biểu tỷ của ta mà. Triều Loan thút thít nói. Quý nhân, ta biết bình thường tỷ là người lương thiện, trọng tình trọng nghĩa. Tỷ xem biểu tỷ đối với tỷ không bạc, cho ta gặp tỷ ấy đi. Nhà tỷ ấy xảy ra chuyện lớn như thế, biểu ca cũng bị hoàng huynh chém đầu, còn một thân một mình sống ở đó. Ta sợ tỷ ấy có bề gì, ta làm sao ăn nói với vọng linh của cô trên trời. Quý nhân, quý nhân. Khương Họa Nguyệt thầm nghĩ, chẳng phải công chúa làm khó ta sao? Nếu như ta thực sự để công chúa đến Càn Tây Cung thăm Tiết Minh, hoàng thượng trở về biết chuyện chẳng phải sẽ trách tội cả ta sao? Không được, vào lúc này thật là nhạy cảm, một bước cũng không thể đi sai. Chuyện này ta tuyệt đối không thể gật đầu. Nàng đương định từ chối, Khương Trầm Ngư lại đột nhiên ấn tay nàng, nói: "Tỷ tỷ, tỷ xem công chúa và hoàng hậu tỷ muội tình thâm như thế, hãy để công chúa đi đi." Khương Họa Nguyệt lại ngẩn người một lát, sao đến Trầm Ngư cũng góp phần vào náo nhiệt vậy? Khương Trầm Ngư mỉm cười với nàng: "Nếu tỷ không yên tâm thì hãy đi cùng công chúa, theo lý mà nói cũng nên đi xem sao." Nói rồi quay sang với Triều Loan: "Có điều công chúa đi thì có thể đi, nhưng phải đi lén lút." Triều Loan vội vàng đáp: "Ừ, tất cả ta đều nghe theo hai tỷ." "Vậy được, nàng đi thay y phục của cung nữ đi, chuẩn bị đồ ăn, chúng ta cùng đi thăm hoàng hậu." Triều Loan mừng rỡ quá đỗi, cuống quýt đi chuẩn bị. Nàng vừa ra khỏi Gia Ninh Cung, Khương Họa Nguyệt lập tức nói: "Hey, muội điên rồi, chuyện này sao có thể nhận lời công chúa?" "Yên tâm đi tỷ tỷ, hoàng thượng sẽ không trách tội đâu." "Sao muội biết hoàng thượng sẽ không trách tội? Muội đối với Tiết thị có phải..." Khương Trầm Ngư dịu dàng ngắt lời nàng. "Tiết thị là Tiết thị, hoàng hậu là hoàng hậu, hoàng thượng phân biệt rất rõ điểm này." Khương Họa Nguyệt cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, nói: "Muội nói vậy nghĩa là sao?" "Tỷ nghĩ xem, ngay cả Tiết Túc hoàng thượng cũng nói chém là chém, có thể nói hoàn toàn không hề nương tình với Tiết gia. Đã như thế, sao lại chỉ giam Tiết hoàng hậu vào Càn Tây Cung mà không ban cho một chén rượu độc hoặc một thước lụa trắng?" "Muội cho rằng hoàng thượng niệm tình cũ với Tiết Minh?" "Không thể nào, thiên hạ đều biết ngài vốn lạnh nhạt với Tiết Minh, đâu có tình cảm gì đáng nói." Khương Trầm Ngư lắc đầu. "Chỉ sợ người trong thiên hạ đều nhầm. Khi hoàng thượng cưới hoàng hậu, ngài mới 13 tuổi. Khi đó tiên đế chỉ sủng ái Tử Thuyên, đối với nàng hết sức thờ ơ. Bởi vì Tiết Hoài đối với Vương Thị, Vương Thị lại đứng về phía thái tử, ông ta đương nhiên sẽ phò tá một người khác. Vì thế Tiết Hoài chọn hoàng thượng và đem con gái của mình gả cho ngài. Cũng tức là đối với hoàng thượng mà nói, Tiết Minh thực sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của ngài." Khương Họa Nguyệt vẫn chưa hiểu. "Điều này có liên can gì tới kình cũ?" "Từ khi cưới Tiết Minh, hoàng thượng có được sự giúp đỡ của hai nhà Tiết Cơ, cuối cùng gã giành được thế vị. Nhưng trong quá trình đắc vị, Tiết gia ngày càng lớn mạnh hơn, cuối cùng đến hoàng thượng cũng không khống chế nổi nữa. Khi mẫu thần giữa ngài và Tiết Hoài ngày càng sâu sắc, Tiết Minh trở thành cái ô che chở cho ngài, cũng có thể nói là nơi điều hòa mâu thuẫn này. Một nữ tử quan trọng như thế, tỷ thực sự cho rằng hoàng thượng không hề có chút tình cảm nào với nàng sao?" Khương Trầm Ngư nói đến đây liền mỉm cười, trong ánh mắt ánh lên vẻ sâu sắc khác thường. "Nếu như muội đoán không lầm, muội cho rằng thực ra hoàng thượng rất thích Tiết Minh, nhưng vì tự tôn của một hoàng đế cùng với dã tâm quyền lực của ngài, ngài đành phải lạnh nhạt với nàng ấy, cố ý giữ khoảng cách với nàng. Bởi vậy ngài biết sớm muộn gì ngài cũng sẽ trừ khử Tiết gia. Nếu như quá yêu người con gái đó, đến lúc đó do dự mềm lòng tất sẽ hỏng chuyện lớn. Nhưng rốt cuộc ngài vẫn nương tay giết Tiết Túc, tùy sát tất cả người nhà họ Tiết, nhưng lại để Tiết Minh sống. Nghe thấy Triệu Doãn thích Tiết Minh, trong lòng Khương Họa Nguyệt trỗi dậy một thứ tình cảm mơ hồ, không vui nói. Đó chỉ là suy đoán của muội, sự thực thế nào chúng ta không thể khẳng định. Khương Trầm Ngư lại cười. Nếu tỷ không tin, hãy đến lãnh cung xem sao. Trầm Ngư đảm bảo với tỷ, tỷ đến lãnh cung thăm hoàng hậu, hoàng thượng sẽ biết được cũng vờ như không biết, sẽ không trách tội tỷ. Dù không tin, nhưng lời đã nói ra, Khương Hoàng Nguyệt cũng đành làm theo. Đến lúc chiều loan thay y phục, cầm làn thức ăn tới, ba người cho cung nhân lui xuống, cùng nhau đi ra ngoài. Đi một lúc khá lâu mới đến Càn Tây Cung. Cây cối cao chọc trời, tiêu điều sờ xác, lá cây đều đã rụng hết. Bãi cỏ trước hành lang vì trời giá rét nên đã úa vàng, cảnh trí trở nên hoang vu hết đỗi. Hai chiếc đèn lồng treo trên xà nhà, một chiếc đã bị gió thổi rách bươm, chiếc còn lại thì đứt một dây, xiêu xiêu vẹo vẹo treo phủ ở đó. Hễ gió thổi qua là lại lắc qua lắc lại, như thể sẽ rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Triều Loan nhìn thấy tình cảnh ấy, mắt lại đỏ. Trong sân rất im ắng, chỉ có tiếng gõ mõ, từng tiếng đơn điệu rành rọt vọng từ phòng. Nàng vội vàng bước mau thêm, đẩy cánh cửa đã chóc hết sơn, gọi: "Biểu tỷ, biểu tỷ!" Ngọn đèn lè loi nhàn nhạt chiếu sáng khắp phòng. Tiết Minh đang ngồi tụng kinh bên đèn, mắt nhắm như một lão tăng nhập định, không hề có phản ứng khi họ bước vào. Triều Loan đặt làn nước ăn lên bàn, nắm lấy tay nàng, nói: "Biểu tỷ, muội tới thăm tỷ." Tiết Minh vẫn gõ mõ như cũ, không trả lời nàng. Nước mắt Triều Loan liền lăn xuống. "Biểu tỷ, muội biết tỷ đã chịu khổ rồi. Nơi này lạnh như thế, tỷ mặc áo mỏng như thế này, tay tỷ rất lạnh. Muội mang bánh hạt dẻ, canh hoa quế ngón sen tỷ thích ăn nhất đến này. Tỷ còn nhớ không, tỷ nhỏ muội rất hay khóc. Mỗi lần muội khóc, tỷ lại dùng những món ăn này cho muội. Biểu tỷ, tỷ nói gì đi, tỷ đừng làm ngơ với An Loan. An Loan biết Hoàng Hình có lỗi với tỷ, nhưng xin tỷ đừng hận lấy rằng muội. Biểu tỷ." Vừa nói, nàng vừa ôm chặt lấy cổ Tiết Minh, òa lên nức nở. Khương Trầm Ngư nghĩ thầm, vị công chúa này tuy được nuông chiều, nhưng lại có tình cảm chân thành ngây thơ. Ngẫm ra lại là người không biết đóng kịch nhất trong hoàng cung, nhưng chính vì sự chân thật hiếm có này mới càng cảm động lòng người. Quả nhiên, Tiết Minh tuy vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt sáng lên rồi trở nên bi thương. "Biểu tỷ, An Loan thấp cổ bé họng, chẳng giúp nổi gì, chỉ có thể lén đến thăm tỷ, mang cho tỷ chút đồ ăn. Tỷ còn muốn ăn gì dùng gì cứ nói với muội, lần sau đến muội sẽ mang cho tỷ." Triều Loan lau nước mắt, quay đầu lại nói: "À, đúng rồi, có Khương quý nhân, nếu không nhờ tỷ ấy muội cũng không đến được đây. Biểu tỷ, tỷ nói gì đi, muội xin tỷ đấy." Ánh mắt Tiết Minh chuyển đến gương mặt của Khương Họa Nguyệt, dường như nhớ ra điều gì, thần sắc bừng lên nhưng lập tức sầm lại. Khương Trầm Ngư nhìn thấy một loạt những biểu tình tinh tế đó trong ánh mắt nàng, bèn tiến lên một bước, nói: "Hoàng hậu, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Nàng có tâm nguyện gì, xin cứ nói ra. Nếu có thể giúp được, ta nghĩ tỷ tỷ và công chúa nhất định sẽ giúp nàng." Khương Họa Nguyệt giật mình, bụng nghĩ: "Muội còn dám gây phiền phức cho ta?" Triều Loan cũng vội vã gật đầu: "Ừ, đúng thế, đúng thế. Biểu tỷ, tỷ có tâm nguyện gì? An Loan và quý nhân nhất định sẽ nghĩ cách giúp tỷ." Cánh tay Tiết Minh dừng lại, ngẩng ra nhìn chiếc mõ gỗ đó, dường như ngây ngốc. Triều Loan định nói tiếp, Khương Trầm Ngư đã kéo tay nàng, ý bảo nàng đừng lên tiếng, bởi vì lúc này trong lòng Tiết Minh chắc chắn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Bại chính là trong phút giây suy nghĩ này. Người bên cạnh nếu như nhiều lời e rằng sẽ phản tác dụng. Cứ thế một lúc lâu, Tiết Minh bỗng bật lên một tiếng cười bi thảm, rồi lắc đầu, lại tiếp tục gõ mõ. Trong lòng Khương Trầm Ngư thầm kêu hỏng rồi, hoàng hậu rốt cuộc vẫn không qua nổi chướng ngại đó, xem ra phải kích thích nàng. Lập tức nàng bước lên hai bước, giữ tật chặt tay Tiết Minh, nói: "Hoàng hậu." Tiết Minh hơi ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn nàng, không nói gì cũng không giận dữ, trên gương mặt bình tĩnh một vẻ thờ ơ tựa như lòng đã chết. Khương Trầm Ngư nói: "Hoàng hậu, ở chốn thâm cung, bản thân có thể không mang đến những chuyện trần tục ở thế giới bên ngoài, gửi gắm tâm tình nơi cửa Phật. Nhưng nàng có biết ngoài kia máu tanh đã đổ, người trong gia tộc của nàng đang chịu kiếp nạn hay không? Nàng thực sự nhẫn tâm bỏ mặc họ không quan tâm đến sao?" Tiết Minh lẩm bẩm: "Ta là một kẻ bỏ đi, không nhẫn tâm thì cũng có thể làm được gì. Các người đi đi, sau này cũng đừng có đến đây nữa." Khương Trầm Ngư nhìn nàng chằm chằm, nói: "Nàng chưa thử sao biết là không thể? Nàng chỉ biết bản thân hữu tâm vô lực là có thể thoát tội sao? Nàng bây giờ khoanh tay đứng ngoài, có từng nghĩ tới lúc khác rơi đến suối vàng, làm sao có thể nhìn mặt 137 người trong tộc của mình và vô số liệt tổ liệt tông?" Tiết Minh run rẩy: "Trầm Ngư chỉ là một nữ lưu, không biết nói những đạo lý cao xa. Có một chuyện chứng kiến trước đây, trong lòng đã lĩnh ngộ, nàng nói ra để chia sẻ với hoàng hậu." Nàng hít một hơi, chậm rãi nói: "Một lần Trầm Ngư xuống nhà bếp, thấy đầu bếp đang rán cá, trong chảo dầu đang sôi ùng ục, bỏ lươn tươi sống vào, toàn bộ đều giãy giụa vài cái rồi chết. Duy chỉ có một con lươn, cố hết sức còng người lên mãi vẫn chưa chết. Đầu bếp lấy làm lạ, bèn vớt nó ra mổ bụng xem sao. Hóa ra trong bụng con lươn kia có lươn con. Nó vì bảo vệ đứa con của mình, cho nên mới liều mạng mà giằng co với cái chết." Tiết Minh nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng bất định. Khương Trầm Ngư chằm chằm nhìn nàng, mỗi chữ nói ra đều thật chậm: "Hoàng hậu, đến loài lươn cá còn biết mình vì con mà cầu sự sống, huống hồ con người. Nàng thực sự không có nguyện vọng gì sao?" Khóe miệng Tiết Minh run bần bật, cuối cùng mới từ từ mở mắt, hai hàng lệ rơi xuống. Nàng giơ bàn tay run rẩy, nắm lấy cánh tay Chiêu Loan, nói: "A Loan, biểu tỷ, muội ở đây. Tiết gia chúng ta tội nghiệp chồng chất, chết cũng không đáng tiếc. Duy chỉ có Tiết Thái năm nay mới 7 tuổi, những chuyện độc ác hại người không liên quan tới nó, nhưng hoàng thượng đã động thủ với Tiết gia, tất sẽ nhổ cỏ tận gốc, chắc chắn không tha cho nó. Bây giờ ta chỉ có thể cầu xin muội hãy cứu lấy nó." Chiêu Loan mặt trắng bệch, giọng run run: Muội cũng không biết Tiết Thái chết đâu, nhưng muội hoàng huynh sẽ không nghe lời muội. Xin muội hãy đến cầu xin thái hậu, xin thái hậu niệm tình Tiết gia bảo vệ biên cương, không có công lao cũng có khổ lao, giữ lại cái mạng của Tiết Thái." Tiết Minh vừa nói vừa quỳ trước mặt Chiêu Loan, dập đầu xuống đất, phát ra tiếng bình bịch. Chiêu Loan hoảng loạn nói: "Muội đồng ý với tỷ, muội đồng ý với tỷ, nhất định sẽ đi cầu xin thái hậu, cho dù kết cục thế nào, muội nhất định sẽ nói những lời này với thái hậu." Tiết Minh nắm chặt lấy tay nàng, trầm giọng nói từng tiếng: "Ta thay mặt 137 người nhà họ Tiết, cảm ơn muội, cảm ơn muội." Khương Trầm Ngư im lặng đứng nhìn cảnh ấy, không có bất cứ biểu tình nào. Về đến Gia Ninh cung, Chiêu Loan ra về trước, Khương Họa Nguyệt cho cung nhân lui ra, chỉ giữ lại mình Trầm Ngư, nhìn nàng chằm chằm rất lâu, cuối cùng cũng dậm chân nói: "Hay à, bà cô tiểu tổ tông của ta ơi, muội rốt cuộc có biết mình đã làm cái gì không? Khương Trầm Ngư điềm tĩnh nói, muội biết, muội biết rõ mình đang làm gì. Muội biết, ta thấy muội điên rồi. Đầu tiên là muội tự quyết định để Triều Loan đi thăm Tiết Minh thì đã đành, còn kéo ta đi cùng. Sao lại xúi bẩy Tiết Minh cầu cứu Triều Loan, giữ lại cái mạng Tiết Thái? Có lẽ mấy ngày tới Triều Loan sẽ nghĩ cách đi cầu xin Thái Hậu thật. Chuyện này, hay, kinh động đến Thái Hậu thì thực sự không thể cứu vãn nổi đâu. Có thể giữ lại cái mạng Tiết Thái hay không ta cũng không biết, nhưng ta biết nếu Hoàng thượng mà biết chuyện này chắc chắn sẽ nổi giận. Muội hại chết ta rồi đấy muội muội. Lần này đúng là muội hại chết ta rồi. Tỷ tỷ, chớ quá lo lắng. Khương Hoàng Nguyệt cuống lên. Sao ta có thể không lo lắng? Muội có ý gì? Bình thường người không muốn chốc phiền phức nhất chính là muội, sao hôm nay lại chủ động như thế? Chẳng phải là kéo chuyện này vào thân mình hay sao? Khương Trầm Ngư khẽ thở dài, hạ giọng nói, có lẽ chỉ là vì muội biết chúng ta đã là người trong cuộc, thần bất do kỷ, nếu không phản kháng chắc chắn sẽ chết. Thấy nàng nói những lời đáng sợ như vậy, Khương Họa Nguyệt cả kinh. Hả? Muội nói cái gì đấy? Bốn đại thế gia của Đồ Bích vương vị đã diệt, nay đến phiên Tiết thị chỉ còn lại hai nhà Khương cơ. Lẽ nào tỷ tỷ thực sự cho rằng có thể cùng chung phú quý? Khương Thầm Cư cười châm biếm, nhưng cũng chẳng biết đang cười ai. Cứ cho là Khương gia chịu đựng như vậy, Cơ gia cũng chưa chắc đã chịu. Mà cho dù là cả hai nhà Khương cơ đều chịu, Hoàng thượng cũng sẽ không chịu. Khương Họa Nguyệt càng nghe càng hãi hùng, lắp bắp hỏi, muội, ý của muội là gì? Từ trước tới nay, ba đại thế gia Tiết Cơ Khương cùng với hoàng đế luôn có một sự cân bằng vô hình. Sự cân bằng đó kiềm chế mỗi người trong cuộc, mà vì thế mới hình thành sự hòa bình trên bề mặt. Mà nay, hoàng thượng quyết phá vỡ sự cân bằng này, trừ khử Tiết gia. Cứ như thế, thế lực của Bích Quốc ắt sẽ lại phân hợp lần nữa. Mà sau lần phân hợp này, thì tỷ tỷ cho rằng một gia tộc luôn có lòng cầu an giữ mình, không tuyệt đối ủng hộ hoàng thượng như Khương gia chúng ta, liệu có thể yên ổn hay không? Khương Họa Nguyệt run rẩy, không nói nổi lời nào. Cho nên, nếu muốn Khương gia vô sự, Tiết gia không thể diệt vong, mà muốn giữ lại một con đường sống cho Tiết gia, mục tiêu không phải ở Tiết Minh mà là Tiết Thái. Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi phân tích tiếp. Tiết Minh đã bị phế, một mình trong lãnh cung cũng khó làm được gì, nhưng Tiết Thái thì khác. Hắn còn rất nhỏ, còn vô số khả năng, lại thêm hắn có trí thông minh, tài hoa bẩm sinh nữa. Còn có mạng lưới quan hệ thâm căn cố đế của Tiết gia, đây là điều vốn liếng để ngày sau nổi dậy, nhất định phải nghĩ để giữ lại đứa trẻ này. Khương Họa Nguyệt ngẩn ngơ nhìn muội muội của mình, bỗng cảm thấy muội muội trở nên xa lạ. Cho dù mày mắt ngũ quan vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng từ trên người muội muội toát ra một khí thế kinh người mà nàng chưa từng phát hiện. Từ lúc nào muội muội đã biến thành như thế này? Và vì cái gì mà thay đổi? Làm thế nào lại giữ lại được? Khương Họa Nguyệt run run hỏi. Cho dù Thái Hậu biết, mở miệng cầu xin hoàng thượng, nhưng với tính khí của hoàng thượng chưa chắc đã đồng ý. Phải biết rằng hoàng thượng không phải là con ruột của Thái Hậu, cùng kính đối đãi bà, chẳng qua cũng chỉ vì làm vì mà thôi. Sóng mắt Khương Trầm Ngư lướt qua người nàng như nước chảy, sáng rỡ vô cùng, cùng sắc bén tột độ. Thái Hậu đương nhiên không làm được, nhưng tỷ tỷ đã quên có một người, người đó nói gì hoàng thượng chắc chắn sẽ nghe theo. Ai? Là công tử. Không sai, hiện nay văn võ bá quan trong triều chỉ có một người thực sự có khả năng khiến hoàng đế e ngại, thực sự có thể cứu được Tiết Thái, là Kỳ Úc Hầu Cơ Anh. Hết chương 2, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết,